Đỉnh cao phú quý, chương 1069. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1069. Khâu Thiểu Thành cũng không nghĩ đến ý đích, cười cười nói. Nam Địch, ngươi còn nhỏ, thế giới này thượng rất nhiều sự ngươi cũng đều không hiểu. Cũng không biết lòng người là có nhiều hiểm ác đích, ngươi tựa như vừa rồi vị kia quản lý nói đích. Đem mọi người cường hóa thành siêu cấp anh hùng. Người nói, hắn không phải xem Mạn Uy điện ảnh xem hơn. Thế giới này thượng, nào có nhiều như vậy cao nhân. Động bất động liền một cái đánh một đám. Còn có thể toàn thân trở ra. Please, này không phải ở đóng phim. Sự thật điểm đi Nam Địch. Khâu Thiểu Thành giờ phút này biểu hiện ra ngoài đích cảm giác. Giống như là một cái trường giả tự cấp một cái không dành thế sự đích lạc đường cô gái chỉ điểm bến mê giống nhau. Hà Hoa cũng hoãn quá thần lai. Nghe Khâu Ít Cách nói sẵn có đích đạo lý rõ ràng. Cũng vội vàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Trinh Trinh a, ngươi Khâu đại ca nói rất đúng. Này có một số việc a, đừng luôn đợi tin trên phố nghe đồn. Mấy thứ này hơi nước rất lớn đâu. Lý Nam Địch nếu không tự mình đã trải qua, sợ không phải đã bị bọn họ thuyết phục. Chỉ tiếc, nàng này 2 năm đích trải qua ra sao Hoa cùng Khâu Thiểu Thành không thể ngẫm lại cũng không có thể lý giải đích. Ta ăn no, nàng dỗi nói. 3 người cơm nước xong theo khách sạn đi ra. Hà Hoa còn cùng Lý Nam Địch lại nhảy đích nói xong. Nam Địch a. Chúng ta tại đây đãi 2 ngày sẽ quay về Tân Dương thị. Ngươi đã là nơi này đích viện trưởng. Ta đây sẽ không bắt buộc ngươi theo ta cùng nhau đi trở về. Ngươi như vậy, ngươi cùng Tiểu Khâu cho nhau lưu cái điện thoại. Các ngươi thường liên hệ, bồi dưỡng cảm tình. Chờ ngươi toàn diện hiểu biết Tiểu Khâu này người. Ngươi khẳng định hội, mẹ, nhanh đến xe tải đích vị trí khi... Lý Nam Địch quay người lại, cắn răng đối Hà Hoa nói, ta theo như ngươi nói rất nhiều lần, ta có bạn trai. Hà Hoa cùng Khâu Thiểu Thành đô là ngẩn ra, cũng đúng lúc này, nhìn đến bọn họ ra đích Trình Uyên, cũng nhảy xuống xe tải đi tới, cười hỏi, thế nào, ăn ngon sao không? Kết quả, Lý Nam Địch một phen khóa trụ Trình Uyên đích cánh tay. Đối Hà Hoa cùng Khâu Ít Cách nói sẵn có. Hắn chính là ta bạn trai. Nháy mắt, giống như không khí đều ngưng kết. Hà Hoa trừng mắt một đôi mê võng đích ánh mắt. Nhìn thấy Lý Nam Địch cùng đầu bóng lường hình tượng đích Trình Uyên. Mà Khâu Thiểu Thành cũng thần tình khiếp sợ. Trình Uyên không nghĩ tới Lý Nam Địch như vậy thiếu kiên nhẫn. Không khỏi cười khổ một tiếng. Cong cong chính mình đích đại đầu bóng lường, ngượng ngùng đích đối Hà Hoa xua tay. Ha ha, a di hảo, trường hợp một lần không khống chế được, liền một cái lái xe, liền một cái phá lái xe. Chấm, Lý Nam Địch ngươi là không phải đại não thiếu dưỡng. Ngươi xem ngươi bộ dáng này, ngươi này dáng người, ngươi này địa vị, ngươi này, ngươi như thế nào liền mắt bị mù. Cam nguyện tìm một lái xe. Ngươi xem nhìn hắn. Ngươi xem nhìn hắn như thế nào lấy chồng ra Thiểu Thành so với. Na điểm so với đích quá Thiểu Thành. Cách chương.